Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Long Đan. Hài tử, cái này cho ngươi, Mục lão đem Vân Băng mang ra về sau. Trong tay màu trắng quang mang lóe lên, một khỏa trắng noãn như ngọc hạt châu xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cũng đưa cho Vân Băng. Tại chung quanh bọn hắn có một tầng vòng bảo hộ màu vàng nhạt. Đó là Mục lão lực lượng. Cách âm dùng, Vân Băng thân thủ tiếp nhận Mục lão đưa cho khiết hạt châu trắng. Lạnh nhạt trong đôi mắt lóe qua một tia nghi hoặc. Lão sư, đây là... Tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng Vân Băng chỉ nhớ xuất hiện ba động. Hắn tựa hồ nghĩ đến đây là cái gì? Mục lão mang theo nụ cười ấm áp nói. Năm đó ta trong lúc vô tình theo một chỗ viễn cổ di tích bên trong phát hiện một đầu quang minh hệ. Cử ông hồn thú thi thể. Ta không có đoán sai cái kia hẳn là Bạch Long nhất tộc. Cử ông sau khi chết, nó một thân tinh hoa lực lượng ngưng kết thành Long Đan. Nhưng cái này Long Đan bên trong lực lượng quá mức bá đạo. Nhân loại chúng ta là không có cách nào trực tiếp hấp thu. Vân Băng thầm nghĩ, quả nhiên, lập tức Mục lão dừng lại một chút. Tiếp tục nói, đạt được cái này viên Long Đan về sau, ta vẫn mang ở trên người. Ta từng thử qua, dùng cái này viên Long Đan trợ giúp những người khác. Nhưng là không được, lực lượng của bọn hắn không đủ tiếp nhận Long Đan bên trong bá đạo khí tức. Bản thân võ hồn lại không thích hợp, cũng không thể hấp thu Long Đan lực lượng. Về sau ta liền đem Long Đan ôn dưỡng ở trong cơ thể mình. Dùng tự thân quang minh thánh long hồn lực không đến được cải thiện nó. Mài đi nó góc cạnh, để nó nội bộ năng lượng dần dần phát sinh biến hóa. Quá trình này là dài dằng dặc, cái này viên long đan tại trong cơ thể ta ôn dưỡng trăm năm lâu. Sau bởi vì cùng độc bất tử ca ca, đại chiến mà nhận lấy trọng thương, lại bởi vì một ít chuyện nóng lòng khôi phục mà muốn hấp thu long đan lực lượng. Vốn cho rằng bị ta ấm dạng trăm năm sẽ không có chuyện gì, nhưng ta vẫn là quá coi thường một cái long đan tinh hoa lực lượng. Vốn là không có thương thế nghiêm trọng như vậy, bởi vì Long Đan ẩn tàng lệ khí mà càng thêm nghiêm trọng. Ta cũng cùng tại thân thể ta bên trong tàn phá bừa bãi lệ khí chống lại mấy chục năm. Thẳng đến nhục thể suy bại. Nói đến đây Mục lão nhìn về phía Vân Băng. Hiện tại, cái này viên Long Đan lực lượng đã phá lệ thuần túy. Bất luận cái gì võ hồn sở hữu giả đều có thể hấp thu. Không còn là hạn chế tại long hệ võ hồn phía trên. Hiện tại thì giao cho ngươi. Nguyên bản ta là dự định giao cho bối bối. Nhưng là Vũ Hạo xuất hiện cũng nắm giữ cực hạn võ hồn để cho ta cải biến chú ý. Đi qua quan sát ta đã quyết định đem long đan truyền cho Vũ Hạo. Nhưng lúc này ngươi lại xuất hiện. Mục lão trên mặt hiện lên một tia ý nhạo báng. Không nghĩ tới ngươi tiểu gia hỏa này so Vũ Hạo ẩn tàng còn sâu. Tuy nhiên võ hồn là đột nhiên tiến hóa, nhưng cũng nắm giữ cực hạn võ hồn, càng là bại lộ thần bí sinh mệnh hệ võ hồn. Cái này lại lần nữa để cho ta do dự. Về sau đi qua quan sát của ta, bản tính của ngươi cũng rất hiền lành. Tuy nhiên không biết ngươi trải qua cái gì. Nhưng dù cho hiện tại lạnh lùng ngươi trong mắt của ta cũng là như thế. Vân Băng, cố gắng của ngươi cũng không so Vũ Hạo thiếu. Thậm chí thiên phú cũng khiến ta giật mình. Tuy nhiên ăn rồi tiên thảo. Nhưng tốc độ tu luyện của ngươi có thể bắt kịp Vũ Hạo cùng Vương Đông cùng một chỗ tốc độ tu luyện. Cái này lệnh ta kinh ngạc thật lâu. Chính mình còn ăn rồi tiên thảo nha. Vân Băng âm thầm nghĩ tới. Cũng lệnh ta càng thêm xoắn suýt cái kia đem long đan giao cho các ngươi một cái kia. Nhưng ngay tại vừa mới ta làm ra quyết định, ngươi gia nhập bản thể tông cũng trở thành thiếu tông chủ. Độc bất tử nói không sai, sở hữu giả to lớn sinh mệnh lực tại tu luyện bản thể tông chiến kỹ các loại một ít gì đó lúc sẽ làm. Ít công to, thân thể của ngươi chắc hẳn cũng sẽ bạo tăng. Dạng này đến xem, so với Vũ Hạo tới nói, Long Đan không thể nghi ngờ càng thích hợp cùng ngươi. Nói tới chỗ này, Mục lão lại lần nữa dừng lại một chút. Mặt khác, vô luận là theo tà hồn sư trong tay cứu chuyện của ngươi, vẫn là lần thứ hai ngươi bị tà hồn sư bắt đi chuyện của ngươi, lão sư tâm lý đều mang một phần áy náy. Vô luận một lần kia đều là bởi vì Bối Bối cùng Tiểu Nhã hai đứa bé kia nguyên nhân. Cái này Long Đan cũng coi là một phần của ta bổ khuyết. Vân Băng há to miệng muốn nói điều gì thời điểm, Mục lão ôn hòa cười một tiếng đánh gãy Vân Băng muốn nói lời. Hài tử, không muốn cự tuyệt, ngươi đi đường là 10 phần khó khăn. Long Đan có thể trợ giúp ngươi đi về phía trước phía trên một bước dài. Ta cũng muốn nhìn lại chúng ta Sử Lai Khắc học viện lại lần nữa bồi dưỡng được thần ngày nào. Đó, sau đó, Mục lão vỗ vỗ Vân Băng bả vai. Không cần để ý thêm vào bản thể tông sự tình. Dù là ngươi không phải Sử Lai Khắc học viên, lại vẫn là đệ tử của ta. Vân Băng lạnh lùng trong lòng sinh ra ba động. Chợt, hắn thật sâu hướng Mục lão bái. Đa tạ, lão sư, đúng, cái này viên long đan lực lượng vẫn là quá mức bá đạo. Không có khả năng bị ngươi trực tiếp hấp thu. Ngươi bây giờ cũng không có đủ điều kiện này, chờ ngươi đến hồn thánh. Đồng thời yêu cầu thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ở vào tuyệt đối hư nhược trạng thái, cũng có thể nói trạng thái trọng thương. Thể nội cùng một chỗ hồn lực cũng không có. Thậm chí hôn mê tình huống dưới mới có thể hoàn hảo hấp thu. Dù sao cái này viên long đan là dung nhập huyết mạch của ngươi bên trong. Mục lão nhắc nhở, Vân Băng nhẹ gật đầu. Ta đã biết, lão sư, Mục lão ôn hòa nhẹ gật đầu. Còn có ngươi thứ hai võ hồn tình huống. Võ hồn biến thành vòng xoáy cũng hiện tại ở ngực chỗ cái này bình thường đến nói là không thể. Nào. Nhưng bây giờ còn nhìn cũng không được gì. Ta có một cái ý nghĩ. Chờ ngươi năm sau trở lại Sử Lai Khắc thời điểm rồi nói sau. Vân Băng khẽ vuốt cằm. Về sau, Mục lão lại nói vài câu quan tâm. Liền dẫn Vân Băng về tới trước đó gian phòng. Rất nhanh, Mục lão năm người đi ra khỏi phòng. Lúc gần đi, Tiên Lâm Nhi đối với Vân Băng nói ra. Tiểu gia hỏa. Nếu như tại bản thể tông bị khi dễ, nhớ đến về Sử Lai Khắc cáo trạng. Còn có, phải nhanh lên một chút trả lời trí nhớ ra. Không thích người bộ này lạnh như băng dáng vẻ. Tin tưởng Tiêu Tiêu bọn họ cũng giống như nhau. Vân Băng còn không nói chuyện. Độc Bất Tử lạnh hừ một tiếng. Tiểu nha đầu, làm sao nói đâu. Chúng ta bản thể tông luôn luôn xem đồng tông đệ tử vì người nhà. Thủ khi dễ sự tình tại các ngươi Sử Lai Khắc mới có đi. Tiên Lâm Nhi còn muốn nói nữa cái gì? Mục lão mở miệng nói. Lâm Nhi, không nên ồn ào. Như vậy Vân Băng thì giao cho các ngươi. Năm sau một tháng, chúng ta sẽ phái người tới đón hắn. Độc Bất Tử không nhịn được khoát tay áo. Ra hiệu Mục lão bọn họ đi nhanh lên. Vân Băng tiến lên cùng bọn hắn bắt chuyện qua về sau. Mục lão mấy người thân hình phóng lên tận trời, hướng về Sử Lai Khắc phương hướng bay đi. Tại Mục lão bọn họ sau khi đi, Độc Bất Tử nhìn về phía Vân Băng, nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi theo ta, nói, Độc Bất Tử lơ lửng mà lên. Vân Băng nhíu mày, cực hàn băng điểu phụ thân, vỗ cái này cực hàn vũ dược đi theo. Tại Vân Băng đi vào Độc Bất Tử bên cạnh về sau. Độc Bất Tử vòng nhìn phía dưới bản thể tông các đệ tử. Bởi vì Mục lão cùng Độc Bất Tử đại chiến, bản thể tông người ao ao đều tại một tòa nhà gian phòng bên ngoài. Lúc này đều nhìn thấy lơ lửng mà lên Độc Bất Tử cùng Vân Băng. Sau một khắc, Độc Bất Tử thanh âm truyền khắp toàn bộ bản thể tông. Ta tông sở thuộc đệ tử nghe lệnh. Từ đó, bên cạnh ta người vì ta tông thiếu tông chủ. Chỉ nghe ta chi lệnh. có thể khiến phong hào phía dưới trưởng lão, đệ tử, người vi phạm phạt, hồn thánh phía dưới, người không phục, đều có thể khiêu chiến. Trong vòng 3 ngày, không cho phép hạ nặng tay. Trong nháy mắt, toàn bộ bản thể tông đệ tử vô cùng an tĩnh, chợt xôn xao âm thanh không ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?